Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, xuất phát. Thần giáo, tiệc rượu kết thúc, thần giáo này vừa bắt đầu chuẩn bị xuất phát sự. Phương Bình làm ngoại lai hộ, tuy rằng có thể tham dự lần hành động này, bất quá rất hiển nhiên, đối phương vẫn chưa triệt để yên tâm hắn. Cụ thể một ít bố trí cái gì đều không ai báo cho Phương Bình, bao quát Hòe Vương kỳ thực cũng bị bài xích ở bên ngoài. Chân chính hạt nhân là Càn Vương cùng Cấn Vương cùng với Thiên Bại ba người này, mặt khác chính là Nhân Hoàng một mạch ba vị thánh nhân, có thời điểm cũng sẽ được vời gặp đồng thời thương lượng một vài chuyện. Thần giáo bên bờ biển, Bình Sơn Vương lại lần nữa mang theo hai người quen thuộc thần giáo hoàn cảnh. Bây giờ Bình Sơn Vương, nhiệm vụ chính là chuyên môn phụ trách cho hai người làm hướng đạo. Phương Bình mới vừa đến gần một bước, Bình Sơn Vương không chút biến sắc hơi lui lại một ít. Phương Bình tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Bình Sơn Vương, bản tọa phát hiện. Người thật giống như rất kiêng kỵ cùng bản tọa đứng chung một chỗ. Đã tách ra bản tọa mấy lần, là cảm thấy bản tọa không xứng cùng ngươi đứng đồng thời. Không dám không dám, Bình Sơn Vương mặt đều tím, vội vàng nói, đại nhân hiểu lầm, Bình Sơn chẳng qua là cảm thấy không tư cách cùng đại nhân song song mà đứng. Đại nhân tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, có đúng không? Phương Bình nở nụ cười, cân nhắc nói, ta kỳ thực có chút ngạc nhiên, ta cảm thấy ta vẫn tính cẩn thận, nói cũng không nhiều, ngươi là làm sao phát hiện đây? Bình Sơn Vương giả bộ ngu nói, đại nhân lời ấy giải thích thế nào? Ngươi không biết, đại nhân nói lời nói quá thâm ảo, tiểu nhân ngu dốt. Bình Sơn Vương tiếp tục giả ngu, ta không nhận thức ngươi. Ta không biết thân phận ngươi, chỗ này, đến gần bờ biển, bất cứ lúc nào có thể rời đi thần giáo. Bình Sơn, biết vì sao nhất định phải ngươi dẫn chúng ta đến nhìn bên này nhìn sao? Phương Bình cười nham hiểm, Bình Sơn Vương sắc mặt xám ngắt, ngươi không nói ta không nghĩ cái này, ngươi vừa nói, ta nghĩ tới rồi, thuận tiện giết người chạy trốn a. Đại nhân! Bình Sơn Vương một mặt cầu xin, đại nhân, ngày xưa tiểu nhân cùng đại nhân cũng có một chút chiến hữu tình. Phương Bình dại ra một hồi, tình chiến hữu, ngươi là nói, lần kia hai ta giả đánh sự, đại nhân tha mạng a. Bình Sơn Vương một mặt cầu xin, tiểu nhân chắc chắn sẽ không đối ngoại nói một câu, đại nhân tha thứ tiểu nhân đi. Hòe Vĩ Ưng ở một bên xem cuộc vui. Cười nham hiểm, Phương Bình chẳng muốn lại hù dọa hắn. Lạnh nhạt nói một chút, làm sao phát hiện, đại nhân khí độ phi phàm, nổi bật giữa đám đông. Dù cho lại làm sao che lấp, cũng không cách nào che lấp đại nhân oai hùng. Câm miệng, Phương Bình quát lớn một tiếng. Tuy rằng ngươi nói chính là lời nói thật, nhưng có thể hay không đừng trực tiếp như vậy. Nói tiếng ngươi. Bình Sơn Vương ngượng ngùng, thấp giọng nói, là đại nhân một ít trang sức phong cách. Hắn đơn giản giải thích vài câu, vội vàng nói, đại nhân có gì cần cống hiến. Tiểu nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Lần trước tiểu nhân nhờ vả Long Đảo, nguyên là cho rằng Long Đảo sẽ cùng đại nhân một cái chiến tuyến. Lúc này mới ném Long Đảo, nào có biết. Long Vũ cùng Long Đế bọn họ bỗng nhiên rời đi. Bất đắc dĩ, tiểu nhân đành phải lưu lại thần giáo. Hiện nay đại nhân đến. Vậy hôm nay tiểu nhân liền chạy vội nhân tộc. Ném đại nhân, vì đại nhân hiệu chết. Nói xong, liền muốn bắt đầu hành lễ. Muốn vào nhân tộc, Phương Bình có chút không nói gì. Nhìn về phía Hòe Vương, cười nhạt nói, Bình Sơn là huynh đệ ngươi. Hòe Vương cười sán lạn, thấp giọng nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tam giới có chút người đã điên cuồng, sống càng lâu càng điên cuồng. mà ta cùng Bình Sơn, chúng ta ở chân vương ở trong niên kỷ cũng không lớn. Cũng không phải chúa tể một phương, không tuổi thọ nguy hiểm, cũng không cầu xưng bá tam giới. Nếu như thế, tự nhiên là cầu sinh làm chủ. Ẩn tại ý tứ nói rất rõ ràng, bọn họ không nghĩ làm lão đại, cũng không tuổi thọ uy hiếp, còn không sống đến đầu. Liền một câu nói, sống sót liền được, đến mức những khác, bọn họ không để ý. Ôm như vậy ý nghĩ người, kỳ thực cũng không ít, bất quá đến chân thần cảnh sau đó, còn biểu hiện như thế rõ ràng, cũng là mấy vị này rồi. Rốt cuộc đến chân thần cảnh, đặt ở trước đây cũng là chúa tể một phương, có chút người quen thuộc cao cao tại thượng, không hẳn có thể kéo phía dưới, mà hai vị này, nhưng là không phương diện này lo lắng, bọn họ lại không phải mệnh vương nhân vật như vậy, đổi thành mệnh vương, giờ khắc này sẽ không dễ dàng cúi đầu, bởi vì mệnh vương là địa quật bá chủ, đã từng có hy vọng thống nhất địa quật tồn tại. Phương Bình đúng là nghe hiểu ý, cười nói, không sai, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đáng tiếc, liền này đơn giản một câu nói, tam giới bao nhiêu sống rồi hơn vạn năm gia hỏa đều nghe không hiểu. Phương Bình lắc đầu, than thở, thật có thể hiểu, cũng không mấy người rồi. Có thời điểm, kỳ thực chúng ta cái gì không phải là đây. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nói đơn giản. Chân chính có thể làm được, thật không mấy cái, bao quát hắn Phương Bình. Hắn nếu là thật hiểu, thật nhận mệnh, kia cũng không cần phải lại đi dãy giụa. Hoàng giả muốn tính kế, vậy hãy để cho bọn họ tính toán kỹ rồi. Bây giờ, châu chấu đá xe, một lòng muốn ngăn cản hoàng giả, thậm chí có tâm chặn đánh giết hoàng giả, liền xung cái này. Hắn Phương Bình liền không tư cách nói đến người khác không hiểu. Phương Bình cũng không đề cập tới thân phận của chính mình. Bình Sơn Vương nếu biết, Phương Bình nói chuyện cũng không khách khí nữa. Đi giúp ta thám thính một hồi. Khôn Vương trong tay tấm kia thánh nhân lệnh cho ai? Chính hắn sẽ không dùng. Lần này có thể sẽ giao cho thánh nhân sử dụng. Đúng rồi, Cấn Vương không có thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn. Giúp ta cha cha, có phải là hắn cầm? Còn có, nếu là có biện pháp, thử một chút, rượt dây Khôn Vương đem Khôn Vương ấn giao cho Cấn Vương sử dụng. Bình Sơn Vương mặt đều thay đổi, rượt dây Khôn Vương đem Khôn Vương lệnh giao cho Cấn Vương. Đây là người có thể làm được sự sao? Phương Bình cũng quá đánh giá cao chính mình rồi. Chính mình chỉ là một vị nhờ vả mà đến chân thần. Lại không phải Thiên Vương, Khôn Vương đều gặp không tới mấy lần. Phương Bình cười nói, thử xem, ngươi đến rồi cũng có một chút thời gian, không hẳn không có cơ hội, không cần ngươi tự mình đi nói, nghĩ nghĩ biện pháp, dẫn dắt bọn họ đi làm. Khôn Vương bên này không dễ xử lý, Cấn Vương ta cảm thấy vẫn có biện pháp, ngươi đem tiếng gió truyền tới Cấn Vương kia. Không có Thiên Vương ấn, hắn một cái phá sáu Thiên Vương, nhưng là nguy hiểm không gì sánh được. Có Thiên Vương ấn, hắn vốn là bát vương một trong, khống chế không khó, rất nhanh sẽ có thể bắt đầu. Dù là cùng sơ nhập phá bảy cường giả một trận chiến cũng không thành vấn đề. Cấn Vương lĩnh đội qua bên kia, Khôn Vương không biểu hiện một hồi. Cấn Vương nếu là muốn cầu, Khôn Vương cũng không sợ hắn dám tham ô chính mình Thiên Vương ấn. Cơ hội vẫn có, liền nhìn ngươi làm sao làm được không chút biến sắc. Bình Sơn Vương cười khổ, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hoè Vương. Phương Bình cười nói, Hoè Vương không được, hắn trước đây còn có hí. Hiện tại người người đều biết hắn nham hiểm, hắn hiện tại nhân vật thiết lập xem như là vỡ. Hắn vừa nói, người khác ngược lại sẽ cảnh giác, gây nên Khôn Vương chú ý liền không tốt rồi. Ngươi có thể nghĩ nghĩ biện pháp. Bình Sơn Vương vẻ mặt đưa đám, thấp giọng nói, đại nhân, cái này. Phương Bình tâm mệt, cau mày nói, Cấn Vương liền không mấy cái giao hảo chân thần cái gì. Chính mình nghĩ biện pháp truyền điểm tin tức, để chính bọn hắn liên tưởng đi. Có thể thành liền thành, không thể thành thì thôi. Bình Sơn Vương đành phải gật đầu. Phương Bình lại là tính toán một thoáng. Thực sự không được, vậy thì cướp đoạt thánh nhân lệnh. Thiên Vương ấn chậm một chút cũng không liên quan. Bất quá lần này Cấn Vương mang đội đi ra ngoài, đi tìm Khôn Vương mượn Thiên Vương ấn xác suất cũng không thấp. Mặt khác, lần này những thế lực khác cũng có người sẽ qua. Người cũng thám thính một hồi tin tức. Được, lần này Bình Sơn Vương đúng là không lại từ chối. Suy nghĩ một chút nói, thần lục bên kia hẳn là cũng sẽ người đến. Đại nhân, cần muốn gây ra hỗn loạn, để thần giáo cùng thần lục khai chiến không? Ngoặc kép, Phương Bình liếc hắn một cái. Được đó, vô sư tự thông, đều sẽ cướp đáp rồi. Có thể thử xem, bất quá bọn họ hẳn là đều sẽ khắc chế. Ngươi không hẳn có thể được. Bình Sơn Vương gật gù. Hắn chính là vừa nói như thế. Vẫn đúng là có thể mạo hiểm làm chuyện này. Vậy cũng quá đánh giá cao hắn rồi. Mấy người chính trò chuyện. Hòe Ương sắc mặt hơi động. Nhìn về phía phương xa. Rất nhanh. Mở miệng nói. Đi thần điện. Khôn Vương đại nhân triệu tập chúng ta. Xem ra chuẩn bị xuất phát rồi. Ba người cũng không nói nhiều. Rất nhanh hướng thần điện đi đến. Cũng trong lúc đó, Thủy Lực thần đảo, Nam Hoàng thủ tịch Doãn Phi, Thủy Lực, Lực Vô Kỳ mấy người hội tụ. Giờ khắc này Thủy Lực, ở trong thánh nhân cảnh, lại đi rồi một đoạn. Hơi thở so với lúc trước càng cường đại rồi. Mà Lực Vô Kỳ, cũng không còn là sơ nhập đỉnh cao nhất, mà là có chút tiếp cận đế cấp dáng vẻ. Giờ khắc này, Lực Vô Kỳ vẫn là nghiêu hình. Dẫm đạp mặt đất, dầu rối nói, không nói cho nhân tộc một tiếng. Doãn Phi hơi nhíu mày, trầm giọng nói cho nhân tộc chính là tam giới chi địch. Trước chém giết nhiều vị tuần sát sứ, một khi chúng ta cùng nhân tộc có tiếp xúc, lập tức chính là cộng phạt chi. Lực Vô Kỳ dầu dĩ nói, vậy ta còn là nhân tộc trấn hải sứ đây. Ngoặc kép. Doãn Phi mặt lạnh, trầm giọng nói, việc này không nên nhắc lại. Dù cho Trấn Hải Sứ đã trở thành yêu đế, việc này cũng không nên nhắc lại. Nam Hoàng một mạch, há có thể vì nhân tộc Trấn Hải. Huống hồ, nhân tộc sẽ không thắng. Nhân tộc nhìn như mạnh mẽ. Trên thực tế, chân chính thuộc về nhân tộc chỉ có Phương Bình cùng Trương Đào. Hai người này... Phương Bình bị chư hoàng kiêng kỵ, Trương Đào cùng nhân hoàng tất có tranh một cái, đều là cửu tử nhất sinh, thậm chí không hề đường sống, đó cũng không thấy rõ. Lực Vô Kỳ vẫn cảm thấy khó nói, Phương Bình rất mơ hồ, ngày hôm nay phá 6, làm không tốt ngày mai sẽ phá 7, hậu thiên phá 8, lại phá 9, ai nói nhất định không đánh được hoàng giả rồi. Chính mình thật vất vả tìm chỗ dựa, hiện tại bị phủ định, nó cũng không sảng khoái. Doãn Phi sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn về phía Thủy Lực. Thủy Lực đúng là hóa thành hình người, giờ khắc này thấy thế, một cước đem Lực Vô Kỳ đạp vào dưới đất, cười ha hả nói, Doãn Phi, nghe con này kém kiến thức, đừng tìm nó tính toán, nó là Nam Hoàng tọa kỵ. Thân phận cũng không thấp. Doãn Phi hiện tại thủ hạ không binh không tướng, còn cần Thủy Lực thần đảo chống đỡ. Bằng không, Lực Vô Kỳ một cái cường giả cấp chân thần, không ngừng nghi vấn hắn, e sợ Doãn Phi đã sớm nổi giận rồi. Không nổi giận, vậy cũng là cho Thủy Lực mặt mũi. Thủy Lực đem Lực Vô Kỳ đạp vào dưới đất, cười ha hả nói, Doãn Phi, không báo cho nhân tộc, vậy chúng ta bên này thực lực còn chưa đủ. Nếu là phát sinh xung đột, không hẳn là những người khác đối thủ. Không mời mấy vị cường viện hỗ trợ. Doãn Phi lạnh nhạt nói. Bây giờ đến đâu mời cường viện. Huống hồ, tuần sát sứ, hiện nay sẽ không phát sinh xung đột. Cũng không phải không ai. Nguyệt Linh không phải ở Vương Ốc sao? Vương Ốc bên kia còn có Vũ Vi Thánh Nhân ở. Doãn Phi cau mày, nghĩ như thế nào? Mời Nguyệt Linh, nàng nhưng là Bắc Hoàng hậu duệ. Thủy Lực cũng không phải lưu ý. Cười nói, Nguyệt Linh cùng Hồng Vũ làm lộn tung lên. Hơn nữa nàng cũng có tâm tư của chính mình. Lão Nghiêu năm đó cùng Nguyệt Linh cũng có một chút tiếp xúc. Đi mời, không hẳn không được. Doãn Phi nhíu mày nói. Việc này lại bàn, lại bàn. Hiển nhiên là không tính toán này rồi. Thủy Lực nhíu mày, suy nghĩ một chút lại nói. Kia yêu đình làm sao? Không phải yêu đế bên kia. Yêu đình Long tộc, Long Vũ cùng Lão Nghiêu ta cũng quan hệ cũng không sai. Long đế cùng Lão Nghiêu cũng vẫn được. Bị đạp ở dưới đất Lực Vô Kỳ. Không nhịn được nói, vẫn được. Lão Tổ, ngươi lần trước không phải là bị Long đế liên thủ với Bắc Hải đánh kim thân tan vỡ sao? Ngoặc kép, Thủy Lực rất muốn dẫm chết con bê này. Nói chính là tiếng người sao? Hữu hảo luận bàn có hiểu hay không? Doãn Phi không thèm để ý này hai đầu trâu. Lạnh nhạt nói, không cần, yêu tộc cùng chúng ta cũng không phải một lòng. Lời ấy mới ra, Thủy Lực cười ngây ngô nói, Doãn Phi, ta cũng là yêu tộc. Ngoặc kép, Doãn Phi hơi chậm lại, kém chút quên, rất nhanh cười nói, Thủy Lực ngươi không giống, ngươi là sư tôn tọa kỵ, hoàng giả tọa kỵ, há lại là những yêu tộc kia có thể so với. Ngoặc kép, Thủy Lực không nói gì, cũng không muốn nói thêm cái gì. Doãn Phi là quyết tâm muốn chính mình mấy vị lên đường. Thủy Lực nhưng là có chút bận tâm Lực Vô Kỳ. Lại nói, kia để Vô Kỳ lưu lại trấn thủ Thủy Lực thần đảo. Không được, Doãn Phi trầm giọng nói. Hiện tại còn không biết tình huống cụ thể. Có phải là chỉ có chân thần có thể vào? Sau khi tiến vào, phải chăng có một ít hạn chế? Đều là chuyện không chắc chắn. Nếu không phải là như thế, bản tọa một người đi tới liền có thể. Nhưng hiện tại chính là bởi vì không xác định, sở dĩ đều muốn đi tới, để ngừa không có cơ hội tiến vào. Vô Kỳ nó thực lực quá yếu. Thủy Lực cười nói, vậy không bằng như vậy. Nam Hoàng Cung cũng là một cái chí bảo. Doãn Phi, không bằng đem Nam Hoàng Cung mượn cho Vô Kỳ hộ thể. Không thể. Doãn Phi mới vừa từ chối, Lực Vô Kỳ liền rầu rĩ nói, vậy thì không phải ngươi, đó là ta lão tổ. Vô Kỳ, Thủy Lực quát lớn nói, ăn nói linh tinh, đó là Nam Hoàng Đại Nhân. Lão tổ chỉ là thế Nam Hoàng Đại Nhân đảm bảo, còn dám ăn nói linh tinh, giết ngươi, ngoặc kép, Lực Vô Kỳ mũi trâu hừ một tiếng, vốn là lão tổ. Nam Hoàng cũng không thấy 8.000 năm, lại nói, năm đó không có lão tổ, đồ chơi này cũng bảo tồn không tới. Doãn Phi vừa đến liền chiếm lấy Nam Hoàng cung, bởi vì hắn là Nam Hoàng thủ tịch, dựa vào cái gì a? Lực Vô Kỳ ngược lại rất khó chịu, chính mình lão tổ thân phận không hẳn liền so với ghế thủ tịch này thấp. Một người môn đồ, một cái tọa kỵ. Ai nói môn đồ nhất định liền so với tọa kỵ địa vị cao? Doãn Phi con mắt híp híp, cười nói, tốt, vậy thì tạm mượn cho Vô Kỳ hộ thể. Nói hết, một cái nho nhỏ cung điện bay ra, chớp mắt rơi vào Lực Vô Kỳ trong cơ thể. Thủy Lực cười nói, Doãn Phi, đa tạ rồi, nó cũng không muốn cùng Doãn Phi liền như thế làm lộn tung lên. Có thể Lực Vô Kỳ đi xác thực rất nguy hiểm. Doãn Phi thật muốn không cho. Nó cũng sẽ không rất thoải mái. Bảo tồn 8.000 năm Nam Hoàng Cung. Vừa đến đã bị Doãn Phi lấy đi. Niệm tình hắn là Nam Hoàng thủ tịch. Thủy Lực cũng không nói gì. Bất quá hiện tại cho hậu duệ dùng để hộ thể. Vẫn có cần phải. Lực Vô Kỳ thu rồi Nam Hoàng Cung. Lần nữa nói. Lão Tổ. Vậy chúng ta vẫn là khuyết một cái đế cấp, nếu là chỉ có đế cấp mới có thể đi vào. làm sao đi vào? Thủy Lực nhìn về phía Doãn Phi. Doãn Phi lại lần nữa nhíu mày. Này ngược lại là vấn đề khó. Thật muốn đế cấp mới có thể vào. Người mạnh mẽ đột phá thử xem. Doãn Phi mới vừa nói xong. Lực Vô Kỳ liền nói. Kia e sợ khó. Cũng chưa chắc có thể được. Tam giới đế cấp. Có mấy vị thái độ cũng không phải quá sáng tỏ. Minh Đình Đế Tôn hiện tại liền ở hải vực. Không bằng mời đối phương cùng đi. Minh Đình. Doãn Phi suy nghĩ một chút. Trong mắt lộ ra một vệt khinh bỉ tâm ý. Minh Đình còn sống sót đây. Hắn nhận thức tên kia. Minh Đình xem như là cổ xưa chân thần. Sống đến đại nạn, cũng chính là vạn năm trái phải. 8.000 năm trước, tên kia chính là chân thần rồi. Đến hiện tại, nếu không là Phương Bình hỗ trợ, e sợ đều chết già rồi. Doãn Phi ngược lại cũng biết một ít tình huống của hắn. Cười nói, người này trước trợ giúp nhân tộc xuất chiến. Lực Vô Kỳ không có vấn đề nói. Trợ giúp nhân tộc xuất chiến cường giả nhiều. Ngày ấy, tam giới cường giả còn đều giúp nhân tộc ra tay đổ hoàng. Kia chẳng phải là tam giới không có bất kỳ người nào có thể hợp tác rồi. Doãn Phi ngưng lông mày. Nhìn nó, hắn là thiên vương, nam hoàng thủ đồ, con bê này. Một hai lần khiêu khích hắn, Lực Vô Kỳ cũng không sợ hắn, nó là thật không quá sợ, cùng nó lão tổ ý nghĩ không giống nhau. Lực Vô Kỳ cảm thấy, chính mình không cần thiết sợ một cái phá sáu gia hỏa. Lão tổ là nhớ Nam Hoàng, mới nghe hắn, nó lại không nhận thức Nam Hoàng. Giờ khắc này, bị Doãn Phi nhìn chằm chằm, Lực Vô Kỳ mắt trâu mờ mịt. Hình như nói mê vậy nói, lại nói, ta cũng là loài người sắc phong trấn hải xứ, cũng giúp quá loài người, vậy không phải cũng không thể tín nhiệm rồi. Ta vẫn cùng nhân vương cùng uống quá rượu, đồng thời ăn qua thịt, đúng rồi, còn có chú thần sứ, vẫn cùng ta đồng thời dùng qua một thân thể, tùy tiện nói một chút, thế nhưng chính là như thế châu. Lão tử cũng không phải không chỗ dựa. Lực Vô Kỳ trong lòng âm thầm đắc ý. Ngươi dám động ta, liền không sợ bị người trả thù. Ai trả thù? Đương nhiên là nhân tộc. Tốt xấu chính mình cũng là loài người sắc phong trấn hải xứ. Tuy rằng thực lực không kiểu gì, nhưng cũng là tam giới cái thứ nhất nương nhờ vào nhân tộc thế lực. So với Huyền Đức động thiên còn sớm. Nhân tộc sẽ mắt nhìn mình bị người giết chết. Doãn Phi đè xuống tức giận trong lòng. Ánh mắt không phải quá thân mật. Thủy Lực thấy thế, cười ha hả lại lần nữa đạp Lực Vô Kỳ một cước. Cười nói, nghe con này, cả ngày liền biết ăn nói linh tinh. Doãn Phi, không nên cùng nó tính toán. Nếu ngươi không muốn tìm ngoại viện, vậy thì chúng ta lên đường. Doãn Phi không lại quản Lực Vô Kỳ. Hắn hiện tại rất đáng ghét con trâu nhỏ này. Đáng tiếc, Nam Hoàng một mạch trừ bỏ hắn. Hình như không ai khôi phục. Có đúng là có. Tần Vân sư đệ đúng là khôi phục. Kết quả, nghĩ tới đây, Doãn Phi hơi nhíu mày. Tần Vân làm sao chết? Hắn cũng biết một, hai, nhân tộc không lý do giết rồi Nam Hoàng một mạch một vị thánh nhân. Cái này cũng là thù hận. Đáng tiếc, hiện tại nhân tộc thế lớn, cũng không có cách nào. Hơn nữa hắn biết đến càng nhiều hơn một chút. Tần Vân bị giết, cùng Lực Vô Kỳ quan hệ cực đại. Phương Bình trục xuất Tần Vân vào giả thiên phần. Lý do chính là Tần Vân chiếm lấy thủy lực thần đảo. Trục xuất Lực Vô Kỳ vị này trấn hải xứ, cho nên mới có mượn cớ trục xuất Tần Vân. Dẫn đến Tần Vân bị võ vương bọn họ chém giết. Doãn Phi còn đang suy nghĩ. Lực Vô Kỳ móng bò đá đá lão tổ. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Thật không tìm nhân tộc. Lão tổ. Không tìm nhân tộc hỗ trợ. Theo cái tên này hành động. Ta có thể không yên lòng. Sợ chết. Còn sợ hắn sau lưng cho ta đến một hồi. Lực Vô Kỳ không quá yên tâm Doãn Phi. Thủy Lực cũng truyền âm nói, ít với nhảm. Doãn Phi là Nam Hoàng đại nhân thủ đồ, người lão tổ còn sống sót, hắn sẽ không xuống tay với ngươi. Kia nếu là liền ngươi đồng thời tiêu diệt cơ chứ? Ăn ngươi thịt bò, ta nghe nói nhìn chằm chằm ngươi thịt bò người không ít. Thủy Lực thật muốn dẫm chết nó. Đây là chính mình hậu duệ nên nói sao? Thủy Lực ánh mắt không lành, truyền âm nói, nhớ kỹ, người lão tổ dù sao cũng là Nam Hoàng một mạch người. Trừ phi hiện tại thật cùng Nam Hoàng đại nhân phân liệt. Bằng không, Doãn Phi hiện tại đại biểu chính là Nam Hoàng đại nhân. Không cho lại khiêu khích hắn. Người nghĩ nương nhờ vào nhân tộc, lão tổ biết tâm tư của ngươi. Nhưng ngươi phải biết, nhân tộc, rốt cuộc vô hoàng, nếu là thất bại, vạn kiếp bất phục, mà Nam Hoàng đại nhân dù sao cũng là hoàng giả, Lực Vô Kỳ biết đạo lý này, nhưng là không quá để ý, nó cũng không ngốc, giờ khắc này truyền âm nói, lão tổ, tách ra đầu tư, ngươi tiếp tục cống hiến cho Nam Hoàng, Vô Kỳ đi đầu quân nhân tộc, đã như thế, cửu hoàng thắng rồi. Lão tổ bảo đảm Vô Kỳ một mạng, nhân tộc thắng rồi, Vô Kỳ bảo đảm lão tổ một mạng. Vô Kỳ cũng từng nghiền ngẫm đọc tam giới các tộc sách sử. Vương triều tranh bá, triều đại hưng khởi, đại loạn thời gian, đại gia tộc, kia đều là nhiều mặt đầu tư, treo cổ ở trên một cái cây, đó mới phiền phức, Nam Hoàng liền nhất định có thể thắng sao? Đó cũng không thấy rõ. Ngược lại Vô Kỳ cảm thấy, nhân tộc vẫn có hy vọng, huống hồ, Vô Kỳ chỉ là chân thần, ở hoàng giả một mạch, cũng không thiếu chân thần, đúng là ở nhân tộc, chân thần cũng là sức mạnh trung kiên, càng được coi trọng. Thủy Lực ánh mắt quỷ dị mà nhìn hậu duệ này một mắt, nghe con này, đúng là thật không ngốc, bất quá, Thủy Lực truyền âm nói, việc này sao lại luận? Lão tổ, không phải sau lại luận, Vô Kỳ phải muốn một ít đầu danh trạng, này bảo địa, Vô Kỳ cảm thấy, đúng là một lần cơ hội tốt, không bằng trong bóng tối báo cho nhân tộc, bán cái nhân tình, cũng miễn cho nhân vương mấy vị cảm thấy chúng ta có chuyện quan trọng không báo cho. Doãn Phi ở, vô pháp lan truyền tin tức, Lực Vô Kỳ xem thường, đó là ngươi. Ai nói ta không thể rồi? Nó cũng không nói cái gì nữa. Phòng ngừa truyền âm bị nghe trộm rồi. Rất nhanh, một chuyến một người hai châu. Bay lên trời, rời đi Thủy Lực thần đảo. Vừa rời đi không lâu, phi hành bên trong Lực Vô Kỳ. Đập vỡ tan trong bụng một viên ngọc bội. Mà liền ở bọn họ rời đi một quãng thời gian. Một bóng người lóe lên. Ở Thủy Lực thần đảo phụ cận lấy đi một viên ngọc bội. Truyền âm sử dụng, Thủy Lực thần đảo lên đường. Những phe khác cũng đang hành động. Trong Tây Hoàng Cung, Thiên Cực chửi mát, điều động Tây Hoàng Cung tiếp tục trốn chạy. Bên người, Thịnh Nam một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Thiên Cực đột nhiên quay đầu lại, mắng, ngươi báo cho hắn, thứ hỗn trướng, thật là to gan. Cái tên này tới tìm chúng ta, đó là tìm chúng ta đi chịu chết. Ngươi nếu là đồng ý đi, lập tức rời đi Tây Hoàng Cung. Thịnh Nam cười khổ nói, điện hạ, đại sư huynh dù sao cũng là cái gì? Thiên Cực hừ nói, muốn chết gần như, thật sự cho rằng thiên vương liền có thể làm sao rồi. Tuần sát sứ, hiện tại còn bị khắp nơi nhìn chằm chằm. Ngươi thật sự cho rằng như vậy an toàn? Tam giới lại có thêm sự tình phát sinh. Cái thứ nhất chết chính là tuần sát sứ. Diệt trừ hoàng giả tai mắt. Đây là khắp nơi nhận thức chung. Cùng những người này quấy hợp lại cùng nhau. Không có kết quả tốt. Nhưng là đại sư huynh nói rồi. Lần này là cơ hội. Có thể để cho điện hạ phá 7 thậm chí phá 8. Thịnh Nam kính cẩn nói. Điện hạ, hiện nay các mạch cường giả hiện lên, phá 8 chí cường cũng dồn dập xuất thế, điện hạ cũng không thể trốn một đời. Tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, so với như lần trước, Thiên Cực sắc mặt không dễ nhìn. Lần trước trong cống ngầm lật thuyền, thời khắc cuối cùng lại chạy tới Đồ Hoàng rồi. Vô cùng nhục nhã, Thịnh Nam lại còn dám đâm tâm. Thịnh Nam thành khẩn nói, điện hạ muốn sống càng lâu dài, càng an nhàn, nhất định phải có thực lực. Đại sư huynh nói rồi, lần này mời điện hạ đi tới bí địa, là sư tôn hoàng lệnh, phụ hoàng ở đâu ta cũng không biết. Hắn nói cái gì chính là cái đó rồi. Thiên Cực hừ một tiếng, phụ hoàng mệnh lệnh, ai biết phụ hoàng hiện tại ở đâu. Bất quá trầm tư một trận, Thiên Cực vẫn là hừ lạnh nói, tốt, vậy bản vương hãy theo hắn đi một lần. Bất quá lần này chính ngươi nhìn, hơi bất cẩn một chút, những người này liền phải chết. Đến thời điểm, đừng trách ta không ra tay cứu bọn họ. Ngươi cũng là, ngươi nhất định phải theo đi. Chết rồi cũng đừng trách bản vương. Lần này hắn nếu như bị người làm thịt, vậy cũng tốt, chứng minh bản vương nói không sai. Tuyệt đối đừng cùng những người này quấy hợp lại cùng nhau. Thiên Cực cũng là bất đắc dĩ. Tên kia lại là lần theo, lại là nói phụ hoàng chi mệnh. Hắn cũng không có cách nào rồi. Thịnh Nam những người này đều tin vào chuyện hoang đường của hắn. Thiên Cực nghĩ tới nghĩ lui, lần này đi một chuyến cũng tốt. Hắn hiện tại vẫn lạc nguy cơ không hề tưởng tượng lớn như vậy. Những người khác chưa chắc sẽ giết hắn. Thật sự dám giết hắn, kỳ thực cũng là nhân tộc mấy tên kia. Bất quá hắn cùng nhân tộc không thù hận, quá mức, gặp phải nguy hiểm thời điểm xin tha. Đầu hàng, chịu thua là được rồi. Không ra tay, được chưa? Võ vương cùng nhân vương bá đạo về bá đạo. Hắn một cái người hiền lành thiên vương, giết mình có ích lợi gì? Nghĩ thông suốt những này, Thiên Cực quyết định đi một chuyến. Có chỗ tốt liền cầm, không chỗ tốt liền triệt, gặp phải nguy hiểm, vậy thì chạy, liền như vậy, nghĩ thông suốt những này, Thiên Cực không còn na di Tây Hoàng Cung, rất nhanh, có thiên vương hơi thở theo tới, Thiên Cực chửi nhỏ một tiếng, chết rồi cũng đừng trách ta không ra tay, ta liền đi đi ngang qua, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.